Chương 123, Tâm linh họa nhân chi đồng, canh thứ tư. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là gánh tâm mộng huyễn, mới có theo tới. Mẹ thỏ chứng kiến bạn cùng già chào nhìn mình, lập tức không đánh đã khai nói. Ô bạn cùng già chào liếc nhau một cái, đồng thời hô. Buồn chán mẹ thỏ chứng kiến bạn cùng già chào xem cùng với chính mình ánh mắt, nhất thời mặt đỏ lên, sau đó ngạo kiều nói. Được rồi, hiện tại điều quan trọng nhất là đánh bại con này hùa. Bạn lúc này vẫn tương đối thưởng thức nguyên tắc, nhanh lên nói sang chuyện khác, cũng là đem mẹ thỏ cùng mẹ mẹ kéo đến chính đề đi lên. Bên này đối kháng hùa chiến trường sinh ra mẹ cùng mẹ thỏ hai đại siêu thần thú, mà cùng ẹn tệ ấy đối chiến bên này, cũng có đệ nhất sĩ cùng trợ giúp. Mà cả dù hạ bên này, hạ nạ cô cũng là có đáp án. Cả dù hạ buông tay đi làm đi ta muốn tu bên trong sẽ ủng hộ. Ông tiểu Mỹ hạ nạ cổ đột nhiên hướng về phía còn đang do dự cả dù hạ nói rằng. Thế nhưng cả dù hạ chỉ là mở ra một cửa, hạ nạ cổ cứ tiếp tục nói ra, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, thế nhưng ngươi phải biết rằng hiện tại chỉ có phương pháp này, thành công thì mọi người đều là đại hoan hỷ, thất bại, đó cũng là tiểu Mỹ mệnh. Vận mệnh sao cả dù hạ tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, lúc này cả dù hạ đã kiên định chính mình, trong ánh mắt không hề mê man. Nếu nơi này là ủ nào đi qua tiểu Mỹ nguyện vọng sở chế tạo ra huyễn tưởng thế giới, như vậy nói cách khác ở chỗ này, miễn là tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn ủ nào, như vậy vật này cũng là có thể sử dụng đi cả dù hạ chính mình lẩm bẩm. Nói đem chính mình tinh thần lực trắng trợn thả ra ngoài, ý đồ lấy tự thân cường đại tinh thần lực, đem nơi đây huyễn tưởng thế giới quyền khống chế cho cướp đoạt qua đây, thế nhưng ở cả dù hạ đem tinh thần lực lộ ra thời điểm, mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Tinh thần lực của mình tuy là cường đại, thế nhưng ở lấy ngàn mà tính ủ não trước mặt, như vậy điểm tinh thần lực căn bản không đủ xem. Vì vậy cả dù hạ lập tức cải biến sách lược, dùng tinh thần lực của mình đi câu thông ủ não. Mà ở cả dù hạ nỗ lực câu thông ủ não thời điểm, hai bên chiến đấu đã đấu võ. NTA đối với sỉ cùn nhưng là rất có ý kiến, trực tiếp một phát cháy hết hướng về phía sỉ cùn phun ra đi qua. Sỉ cùn thì là không có chút nào sợ. Trực tiếp nhẹ nhàng nhảy, tránh được cái kia cháy hết hỏa diễm công kích đống nhiên há mồm ra, một đạo thủy pháo hướng về phía cái kia ẹn tệ phóng ra đi qua. Ảt rồng phun lửa lúc này một phát long chi nộ, trực tiếp hướng về phía ẹn tệ phía sau phóng ra, đem ẹn tệ ấy đường lui chặn. Ẹn tệ ấy lui về phía sau không đường tình huống bên dưới, trực tiếp toàn thân bốc cháy lên, cái kia thủy pháo ở còn không có gần người thời điểm, nhất thời đại lượng bốc hơi lên rồi. Chịu chết đi ẹn tệ há to miệng rộng, tê tê khỏa so với nó thân thể còn lớn hơn hỏa cầu trên đầu hắn thành hình, sau đó hướng về sỉ củn phương hướng ném một cái. Ẹn tệ ấy vẫn có thể phán đoán ra, cái này mấy con ở giữa sỉ củn đối với nó uy hiếp lớn nhất. Sỉ củn trực tiếp trước mặt mình sử xuất bảo hộ, đem cái kia đại hỏa cầu trực tiếp ngăn cản ở tại bên ngoài. Mà cả dù hạ bên này ở cả dù hạ không ngừng nỗ lực dưới, cũng rốt cuộc cùng cái kia ủ nào lấy được liên hệ. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mở cả dù hạ chậm rãi mở cặp mắt ra, trong ánh mắt mãn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn, cho ta xem ngươi chân diện mục đi cả dù hạ đem mãn dệ kỳ ủ hướng về phía vẫn còn ở dãy rùa tiểu Mỹ không tự chủ được cùng cả dù hạ hai mắt nhìn nhau xuống. Ngươi đây là cái gì con mắt khống chế tiểu Mỹ không biết vật chất, khi nhìn đến cả dù hạ mãn dệ kỳ ủ thời điểm, trực giác nói cho nó biết đây là 10 phần nguy hiểm gì đó. Có thể thương tổn đến vật của ngươi. Nói cả dù hạ tinh thần trực tiếp xâm nhập tiểu Mỹ tinh thần thế giới. Đại ca ca, ngươi là ai a làm sao ngươi tới đến nơi này? Ở cả dù hạ còn không có thích ứng thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm của tiểu cô nương. Cả dù hạ bị thanh âm này lại càng hoảng sợ, may mà chính là cái thanh âm này chủ nhân cũng không có đối với cả dù hạ tạo thành tổn thương gì. Lúc này cả dù hạ mực có nhìn kỹ một cái vừa rồi gọi mình người. Tiểu Mỹ cả dù hạ kinh ngạc kêu lên, bởi vì trước mắt cái này tiểu cô nương cùng phía ngoài tiểu Mỹ lớn lên là giống nhau như lúc. Đại ca ca, làm sao ngươi biết tên của ta à tiểu Mỹ nghi hoặc nhìn cả dù hạ. Đại ca ca ta gọi là cả dù hạ, là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, coi như là ba ngươi tu bên trong bác sĩ sư đệ. Cả dù hạ mỉm cười ngồi xổm xuống hướng về phía tiểu Mỹ nói rằng ba ta chết rồi ô tiểu Mỹ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức nghĩ tới ba của mình, nhất thời thương tâm khóc lên. Ngoan, tiểu Mỹ. Mặc dù là ba ba người mất, còn có chúng ta A ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì còn có hạ nạ cổ tỷ, cùng với As bọn họ còn có ta, đều là tiểu Mỹ thân nhân. Tiểu Mỹ không phải cô đơn một người nha cả dù hạ khe khẽ an ủi cái này còn rất nhỏ tiểu cô nương. Muốn một cái tiểu cô nương sớm như vậy liền muốn thừa nhận mất đi song thân thống khổ, đúng là quá làm khó nàng. Thực sự các ngươi đều sẽ cùng tiểu Mỹ sao đúng vậy cả dù hạ lập tức khẳng định hướng về phía tiểu Mỹ đảm bảo chứng đạo. Hơn nữa cả dù hạ biết kỳ thực tu bên trong bác sĩ phu phụ kỳ thực cũng không có tử vong, chỉ là hai người đều là bị u não cho truyền đến không biết không gian đi. Đang ở tiểu Mỹ tỉnh táo lại về sau, không gian này đột nhiên mây đen rậm rạp, giống như là ngày tận thế. Hôn đàn, ngươi người này tại sao có thể tiến đến cái này bên trong? Nơi này chính là cái này tiểu Mỹ tinh thần thế giới. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện cái này thế giới, phẫn nộ hướng về phía cả dù hạ gầm hét lên. Cái này có gì, không phải là tinh thần thế giới nha ta muốn tiến đến liền tiến đến, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Miễn là ta có này đôi con mắt, ngươi ở đây trong mắt ta chính là một đống cặn bã cả dù hạ khinh thường nhìn bóng đen, thản nhiên nói. Đó là cái gì con mắt, vì sao ta sẽ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm? Ta dĩ nhiên sợ ngươi cặp kia con mắt. Bóng đen kia khi nhìn đến cả dù hạ con mắt nhất thời run run lên. Thấy được bóng đen kia dĩ nhiên sợ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cả dù hạ nhất thời sức mạnh càng thêm sung túc. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Này đôi đặc thù con mắt, tên của hắn là xạ gì gặng, đồng thời nó còn có một cái biệt danh. Tâm linh họa nhân chi đồng tờ S hiện tại sẽ tận lực mỗi ngày canh tư, đương nhiên giữ gốc là canh ba, nỗ lực làm được mỗi ngày canh tư, đây là tiểu thất hiện tại sẽ tận lực nỗ lực. Hy vọng mọi người chống đỡ. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.